chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 2248, chương 2248, chữa trị. Bệnh gì? HIV, Vương Đại Đông mặt mũi tràn đầy nặng nề nói ra. Nghe Vương Đại Đông lời nói, Vu Oái biểu lộ trong nháy mắt cứng đờ. Vừa mới cảm giác được sinh hoạt tựa hồ có một chút hy vọng, nhưng lại bị Vương Đại Đông lời nói cho vô tình dội tắt. Bệnh AIDS, đó là thật đáng sợ bệnh nan y, thì liền khoa kỹ phát triển nhất nước Mỹ đều không thể chữa trị. Đến cái bệnh này, trên cơ bản là hẳn phải chết không nghi ngờ. 1 triệu chi phiếu theo Vu Oái tay bên trong rơi xuống, rơi trên mặt đất. Sau một lát, Vu Oái buồn bã nói, lão sư, ta có thể nhờ ngươi một chuyện không? Chuyện gì? Sau khi ta chết thay ta chiếu cố phụ thân ta, không dùng quá chiếu cố, chỉ cần để hắn không chết đói là được. Vương Đại Đông không có trả lời Vu Oái, mà chính là suy tư. Bệnh AIDS cũng không phải là hắn có thể chữa trị, nhưng loại bệnh này là công kích nhân loại hệ thống miễn dịch, một loại bệnh nan y. Bản thân đối với người là không có bao nhiêu nguy hại. Đồng dạng đến bệnh AIDS người, cũng không phải là chết bởi bệnh AIDS độc, mà là bởi vì tự thân hệ thống miễn dịch bị phá hủy. Chết bởi hắn bệnh biến chứng. Nếu như có thể nhường cho Oái không nhiễm bệnh, không là tốt rồi à? Nói như vậy, tu luyện nội lực người thì không rất dễ dàng sinh bệnh. Đương nhiên, không rất dễ dàng cũng không có nghĩa là liền sẽ không. Dựa theo Vương Đại Đông đoán chừng, muốn hoàn toàn ngăn cản hết thảy virus, nội công tu vi ít nhất phải đạt tới thánh cảnh mới được. Hiện tại Vu Oái thể nội virus vẫn còn thời kỳ ủ bệnh. Nếu như bây giờ liền bắt đầu tu luyện nội lực, chỉ cần tại bệnh AIDS bạo phát trước đó tu luyện tới thánh cảnh liền không sao. Nhưng mà, coi như Vu Oái lại thế nào thiên tài cũng không có khả năng tại bệnh AIDS bạo phát trước đó tu luyện tới thánh cảnh, bất quá cũng không phải không có biện pháp nào. Chỉ cần nhường cho Oái tu luyện một loại có thể đề cao tự thân thân thể tố chất nội công là được. Thực loại công pháp này Vương Đại Đông liền biết. Thăng Long Quyết chính là như vậy một loại công pháp. Nhưng có một vấn đề. Cái kia chính là Thăng Long Quyết là nam nhân tu luyện công pháp. Đối, có thể thử một chút dòng máu vàng. Dòng máu vàng, 10 phần thần kỳ, cơ hồ có thể chữa trị hết thảy thịt thể phía trên thương thế, nói không chừng cũng có thể giết hết bệnh AIDS độc. Muốn làm thì làm. Vương Đại Đông lập tức tìm tới một cái chén nước, sau đó dùng đấu kiếm vạch phá bàn tay mình tâm, ở bên trong lực thôi phát phía dưới dòng máu vàng giạt rào chảy ra. Bởi vì không biết hiệu quả, cho nên Vương Đại Đông cũng không có thả quá nhiều. Đem cái này uống vào. Vương Đại Đông đem cái chén đưa cho Vu Oái. Vu Oái biểu lộ hơi kinh ngạc. Dù sao nàng chưa từng thấy qua một người huyết dịch là kim sắc đây. Mặc dù biết chính mình đến bệnh nan y, tâm tình không tốt, nhưng Vương Đại Đông dù sao trợ giúp qua nàng, sau đó làm theo. Vu Oái uống xong dòng máu vàng về sau, Vương Đại Đông lập tức thay Vu Oái bắt mạch. Phát hiện quả nhiên có hiệu quả, lại thả nửa chén dòng máu vàng để cho Oái uống vào. Nửa chén dòng máu vàng, đối Vương Đại Đông tới nói, quả thực quý giá đến mức cực điểm. Nhưng hắn không đành lòng nhìn lấy dạng này một cái mỹ hảo sinh mệnh cứ như vậy tan biến. Dòng máu vàng tác dụng là hiệu quả nhanh chóng, vậy mà thật diệt sát đi Vu Oái thể nội bệnh AIDS độc. Biết được chính mình lại nhưng đã bị chữa trị, Vu Oái quả thực cảm giác giống như là tại giống như nằm mơ. Lão sư, ta không biết phải tạ ơn ngươi như thế nào. Đối với Vu Oái tới nói, Vương Đại Đông quả thực tựa như là tái sinh phụ mẫu. Lúc này, Kim Cương xong tiết học trở về, mới vừa vào cửa bắt đầu cởi quần áo. Mẹ, lại bị đám kia cô nàng cho chỉnh. Không nên nói ta chạy bộ bộ dáng rất xuất khí. kết quả hai tiết khóa ta sạch mẹ hắn chạy bộ đi. A, Kim Cương đột nhiên bưng bít lấy tiểu, chim kêu to lên, bởi vì hắn phát hiện trong phòng còn có một nữ nhân. Đông ca, người mang nữ nhân hội túc xá làm việc cũng không khai hô âm thanh. Ta tốt trễ giờ trở về nha. Kim Cương im lặng nói ra, một tay che chim, một tay kiếm y phục. Vương Đại Đông trợn mắt chừng một cái, xử lý em gái ngươi sự tình. Đây là nữ tử trường cao đẳng học sinh Vu Hoái, tới nơi này là chữa bệnh. Kim Cương trên mặt lộ ra một cái mập mờ biểu lộ. Đông ca, ngươi cũng đừng khoác lác, bằng ngươi bản sự, còn dùng đưa đến trong túc xá đến. Làm sao không đến trên giường đi trị đâu? Vu Hoái bị Kim Cương nói mặt ửng hồng, nói câu, lão sư ta về trước đi, liền rời đi. Đông ca, ngươi cũng quá không ngay thẳng, tán gái cũng không mang tới ta. Vừa mới cô nàng kia tựa hồ không tệ, rõ ràng như vậy gầy, cái mông lại hết sức vành cao. Trời lão hán đẩy cái kia khẳng định đặc sản. Vương Đại Đông tiện tay đem hai bồn chi tiêu lửa cho thiêu hủy, cười nói, kim loại đồng chí, muốn tán gái còn không đơn giản, lập tức dẫn ngươi đi phao. Hơn nữa còn là cảnh sát tỷ tỷ, cảnh sát tỷ tỷ, ha ha, ta thích, các ngươi hai cái dính líu cướp bóc, xin theo chúng ta đến trong cục đi một chuyến. Kim Cương lời mới vừa nói xong, bốn tên cảnh sát chính là phá cửa mà vào, bên trong một tên cũng là nữ cảnh sát. Ba tên nam cảnh sát xem xét không nói lời gì thì cho Kim Cương cùng Vương Đại Đông còng lại. Uy, các ngươi vì cái gì bắt ta? Kim Cương một trận không nghĩ ra, nghĩ thầm có phải hay không ban đêm xông vào nữ sinh túc xá bị phát hiện a? Mang trở về cục, nữ cảnh sát âm thanh lạnh lùng nói. Nữ cảnh sát tên là Xung Quanh Đan, là Tô Huy thành phố đệ nhất hình cảnh đại đội phó đội trưởng. Thân cao 1m78, thân thủ đến, lớn lên cũng vô cùng xinh đẹp, là hình cảnh đội phía trên một chi nữ hoa khôi cảnh sát. Vừa ra cửa, gặp gỡ Trần Ngọc, Kim Cương vốn định cùng Trần Ngọc giải thích một chút, lại xinh xinh bị hai cái bưu hãn cảnh sát cho hắn đi. Lên xe cảnh sát, Kim Cương cùng mấy tên cảnh sát trừng mắt lạnh lùng nhìn nhau. Đoán chừng trong lòng đang tính toán lấy đợi chút nữa làm sao thu thập mấy cái này liền hắn cũng dám bắt đuôi mù ra hỏa. Vương Đại Đông thì lập tức bày ra đáng thương bộ dáng nói ra. Cảnh sát tỉ tỉ, có thể hay không đem cái còng buông lỏng một chút, tay ta thật là đau. Nữ cảnh sát có chút không đành lòng, thì cho hắn buông ra một điểm, nói ra, biết đau còn làm vi phạm sự tình. Vương Đại Đông rất là ủy khuất, ta không có làm vi phạm sự tình a. Biển thủ làm đến trong cục đi nói đi. Hồ tỷ, cùng tiểu tử này nói lời vô dụng làm gì a? Một tên cảnh sát hung dữ nói ra. Đến cục cảnh sát, Tô cục trưởng, người mang đến, rất tốt, tiểu Chu, đem người mang cho ta đến phòng thẩm vấn đi. Một cái nâng cao bụng lớn mập cảnh sát khinh miệt nhìn lấy hai người nói. Rất nhanh, Vương Đại Đông cùng Kim Cương bị ném tiến đen nhánh phòng thẩm vấn. CMN, Đông ca, ngươi lại làm chuyện xấu xa gì? Kim Cương lúc này mới tới kịp hỏi chuyện đã xảy ra. Muốn không phải sợ bại lộ chính mình, đoán chừng ở trường học thời điểm liền muốn đem cái kia mấy tên cảnh sát cho đánh một trận tơi bời. Còng tay đâu được hắn tay đều xanh. Vương Đại Đông liền đem Vu Hoái sự tình nói. Sau khi nghe xong, Kim Cương nhất thời tức giận không thôi. Tê cay con chim, lão tử không nhìn được nhất loại này làm loạn lại không chịu trách nhiệm người nam nhân. Đông ca ngươi trước đừng nhúc nhích. Ta muốn xem bọn hắn có thể đùa nghịch ra cái gì nhiều kiểu. Lúc này, cửa bị đẩy ra, Tô cục trưởng bụng phệ đi tới. Sau lưng còn theo hai cái nghiêu cao mã đại cảnh sát. Nói đi, tại sao muốn đánh người? Tô cục trưởng đặt mông ngồi tại trên ghế.